tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 88, sự cố khi ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cười cười, lò dò đi theo chị giúp việc, miệng nở nụ cười tinh quái, chị giúp việc gõ nhẹ cửa thì cái giọng ngáy ngủ của nó vang lên, chị vào đi, nó chùm chăn kín người, do ngáy ngủ nên giọng cứ bị kỳ kỳ. Chị giúp việc lò dò đi vào, hắn đứng ở ngoài cười cười nhìn thoáng có phòng nó, đúng là men thật đó nha, ai lại dán bao nhiêu là hình Messi, ngồi nghĩ thầm một trận sao nó không dán hình mình nhỉ. Ảo tưởng quá anh ơi. Ở trong phòng, nó đang ngủ rất say sưa, chăn ụp kín người, nằm quay 180 độ, chị giúp việc trả qua là thấy dai đẹp là sáng mắt lên, không để ý đến hậu quả về sau, gọi nó dậy còn khó hơn cả lên trời, vớ vẩn nó lại đá cho phát ra cửa thôi rồi, chị ta tiến tới gần nó thủ thế đề phòng, nếu bị đạp thì kiểu gì cũng đỡ hơn. Dậy đi em, bạn trai em đến kìa, chị giúp việc cứ lay lay nó. Nó lật người lại ngủ say sưa mặc kệ hắn đang ngồi ngoài ảo tượng hão huyền. Dậy đi em, chị giúp việc lay lay nó mãi, nó ức quá khô chân chuẩn bị đạp, ai dám làm phiền giấc mộng đẹp của nó thì chị giúp việc may né kịp ngã ảo xuống đất, vuốt ngực thở phào sợ tái xanh mặt mũi phóng như bay ra ngoài. Hắn đang đứng ngoài cười như tự kỷ thì chị giúp việc mặt tái mét chạy ào ào ra cửa. Quỳnh Anh dậy chưa hả chị? Hắn cười tươi, chị giúp việc thấy hắn đẹp trai quá chuẩn bị siêu lòng thêm lần nữa nhưng nghĩ lại giúp em đẹp trai mà vào viện thì đúng là dại dột quá. Quỳnh Anh dậy chưa hả chị? Hắn lay lay chị giúp việc đang mặt mũi tái mét, chị chịu em vào mà gọi, chị giúp việc nói rồi phi như bay xuống nhà, hắn ngơ ra chả hiểu rồi bước luôn vào phòng nó, trong phòng nó, được sơn hoàn toàn màu xanh nước biển, hình như nó cùng màu xanh thì phải, điện thoại tủ, bàn học ghế sofa, đèn, vở, bút, gấu bông. V, tất cả đều màu xanh, hắn choáng nhìn hình thần tượng nó chính là Messi, rõ ràng Messi đá cho khá nhiều đội mà nó chỉ dán toàn hình Messi mặc áo Argentina, hắn cười tươi, sở thích giống mình quá trừ anh Messi ra thì giống ha ha. Hắn bước tới cạnh giường nó, chiếc giường từ chăn, ga cối, đều được phủ hoàn toàn một màu xanh da trời, nhìn sinh vật lạ sau chiếc chăn rộng nhăn nhúm, cả người nằm chiếm gần hết chiếc giường, lại còn nằm tư thế ảo tung chảo, chẳng thấy mặt mũi đâu, chăn trùm hết cả người từ đầu đến cuối, ngủ không biết trời biết đất. Hắn tiến lại gần, gọi nó dậy, tất cả mọi người đều biết, chỉ mình hắn không biết, nó có một đặc thù khi ngủ ai mà gọi dậy thì đảm bảo một điều là sẽ bị nó tung cước kiểu gì cũng xầy xước chân tay mặt méo mó chui ra, hắn chẳng đề phòng lại còn nở nụ cười tinh quái tiến lại gần nó. Hiện tại dáng vẻ ngủ của nó đang nằm chéo, hắn đi tới lay lay nó phẩy phẩy tay ý bảo là đi ra ngoài đừng làm phiền. Hắn cười rồi lắc mạnh vai nó, kéo chăn ra để lộ cả dáng người của nó, mà nó cũng hài nha, ai lại đi ngủ mặc quần dài với áo phông, hắn tưởng con gái đi ngủ phải mặc vẫy hoặc quần sót chứ. Mặc thế lúc anh kéo chăn lên thì thôi đời con gái chị à, sau một hồi vận lộn nó cứ bị hắn làm phiền, hắn lúc thì cù nó, lúc thì lay vai, lúc thì thơm má nó. Eo ôi đáng yêu thế, nó ức chế, đang ngủ cứ bị làm phiền, theo phản xạ đá hắn phát, hắn nhan nhẹn lé kịp thời nhưng chân vấp phải chiếc bàn học nhỏ của nó làm hắn mất cân bằng ngã ào lên người nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đang ngủ bỗng có một vật siêu nặng đè lên người làm nó không có nhúc nhích nổi, nó co co mày, nhưng vì tiếng gọi giấc ngủ to lớn quá, mặc kệ trời đất ta cứ ngủ, hắn chợt ngẩng đầu lên, đây là lần đầu tiên hắn quan sát rõ gương mắt nó kỹ thế này, khuôn mặt trái xoan, hai má hồng hồng, môi đỏ trúng chím hồng nhìn mà muốn nuốt hết vào bụng, chiếc mũi cao dọc dừa, lông mi dài cong vun vút, đúng là tuyệt sắc mỹ nhân, hắn ca thán một hồi rồi mới định thần mình đang nằm đè lên người nó. Mắt hắn trố lên, bảo sao cứ thấy cái gì mềm mềm, mà sao nó không dậy nhỉ, đè vậy mà không kêu hắn đang mông nung thì nó choàng tay ra ôm hắn lật hắn lại nằm đối diện với nó, ôm lấy thắt lưng hắn ngủ ngon lành, hắn cười ôm chặt lấy nó và ngắm nhìn nó ngủ say sưa. Lời tê cờ, cứ hão huyền đi anh, đợi chị ý tỉnh lại thì cách chương.